Chiến thần Hào Môn, chương 135, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đệ 135 chương lễ vật, không khí có chút an tĩnh. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Tô mới vừa trên mặt mấy người tràn đầy vẻ mặt khó thể tin. Không biết Tô Hồng đến cùng dũng khí từ đâu tới. Nói cái này xe BMW. Bất quá 5-60 ngàn. Ta cho ngươi 5-60 ngàn. Ngươi mua cho ta một chiếc tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Vũ Chân không hề động. Cau mày. Trong lòng có chút khó chịu. Tô Hồng giọng điệu này. Tự hồ có chút quá đáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như là người không biết. Cũng còn có một tới trước tới sau a. Còn lo lắng cái gì a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Hồng thấy Lâm Vũ Chân bất động. Nhất thời có chút không vui. Quay đầu trừng Giang Ninh liếc mắt. Nói ngươi đó, chìa khóa không ở đây ngươi trong tay. Đem xe rời a, phía sau đại chúng ngừng lại. Hiển nhiên chứng kiến chỗ đậu đã đậu một chiếc bảo mã. Sợ quả cọ sát không dám chen qua đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính hắn dừng một bên rồi. Tắt lửa xuống xe, từ đằng sau đuôi xe chứng kiến đầu xe. Nhịn không được hoắc một cái tiếng. Xe này thật là đẹp mắt a, của người nào? Cái gì đẹp mắt a đẹp? Ở đâu có chúng ta đẹp? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Hồng hừ một tiếng. Thấy mình con trai đã tức giận. Cũng sẽ không nói cái gì. Không phải 5-60 ngàn sản phẩm trong nước. Có thể theo chúng ta so với sao? Con của hắn khóe miệng giật giật. Cho là mình nghe lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngẩng đầu thấy Lâm Vũ Chân đứng ở đó. Không nhịn được nói, mưa thật, nhà ngươi xe, Lâm Vũ Chân không muốn để ý đến hắn, trực tiếp đi tới lão thái thái bên người. Bà ngoại, ba ta nằm viện, mẹ ta đang chiếu cố hắn. Bọn họ ngày hôm nay đều tới không được, theo ta cùng Giang Ninh cho ngài chúc thọ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão thái thái gật đầu, nhìn Giang Ninh liếc mắt, trên mặt bất mãn. Nhưng không có nói cái gì. Cũng không thể trực tiếp đem người đuổi ra ngoài a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Vũ Chân đỡ lão thái thái đi vào. Giang Ninh liền cùng ở sau người. Hắn có thể cảm giác được. Hầu như ánh mắt mọi người. Đều ở đây trên người của mình. Hắn có như vậy hấp dẫn người lực chú ý sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mụ, đó cũng không phải là cái gì xe sản xuất trong nước. Phía sau, Tô Hồng con trai thấp giọng nói. Xe sang trọng đâu, cái này được 500 ngàn đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bao nhiêu, Tô Hồng cho là mình nghe lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 500 ngàn, nàng nhịn không được hít vào một hơi. Trở lại từ đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy, tự hồ thực sự so với chính mình nhà đại chúng bắt làm trò hề một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tiểu muội thật là, không có tiền sẽ không tiền. Còn đi taxi làm cái gì? Phùng má giả làm người mập a, nàng cũng sẽ không tin. Tô Ô Mai một nhà đột nhiên có tiền, nhà nàng tình huống gì? Mình còn có thể không rõ ràng lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong phòng, từ rõ ràng như trước ngồi ở đó. Sẽ không đứng lên qua. Thủy Trung bưng chính mình tiểu lãnh đạo cái giá. Yêu, mưa thật tới a, mấy năm không thấy. Trổ mã xinh đẹp hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến Lâm Vũ Chân đỡ lão thái thái tiến đến. Từ rõ ràng cười cười nói. Có muốn hay không dưỡng? Giới thiệu cho ngươi cái đối tượng. Lâm Vũ Chân bình tĩnh nói. Ta kết hôn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Từ rõ ràng cái này quá ngẩng đầu lên. Ánh mắt rơi xuống đi theo Lâm Vũ Chân sau lưng Giang Ninh trên người. Trên dưới quan sát liếc mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang Ninh chỉ là gật đầu. Xem như là chào hỏi. Mà Tô Hồng nháy mắt ra dấu. Từ rõ ràng lập tức liền hiểu. Tô Ô Mai thật đúng là cho Lâm Vũ Chân tìm một tới cửa trượng phu A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn nhịn không được có chút buồn cười. Tô mới vừa. Làm cho đệ muội có thể bắt đầu xào rau rồi. Người tới. Làm cơm A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tô Hồng chỉ huy. Tô mới vừa không nói gì. Lão bà hắn bận trước bận sau. Làm không tốt còn muốn bị đại tỷ phê bình. Ngay cả có khí. Hắn cũng chỉ có thể nín. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mụ. Ngươi nhìn một cái. Mưa thật hiện tại có tiền đồ A. Nghe nói vào Lâm thị rồi. Tô Hồng cười híp mắt nói. Mưa thật A. Ngươi bây giờ công tác thế nào? Tiền lương rất cao A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hoàn hảo. Lâm Vũ Chân rất bình thản. Nàng không thích loại ánh mắt đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này bà ngoại sinh nhật. Mẹ ngươi chuẩn bị lễ vật gì? Tô Hồng rất trực tiếp. Chúng ta mấy nhà. Cũng đều là hết một phần tâm ý rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.